Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1187, thầy trò gặp lại. Hắc hắc, cũng bởi vì là trưởng bối, mới chịu hỏi rõ ràng, cho ngươi lời khuyên, nói, là ngươi đồng học, không phải, hàng xóm, có phải hay không ngày hôm qua đi nhà ngươi mượn tương du cái kia? Ta thấy các ngươi trốn ở trong phòng quỷ quỷ túy túy. Không phải, cá nhỏ nhanh bảo tàu. Đừng đoán, là ngươi, được chưa? Diệp Thiếu Dương vẻ sợ hãi. Bỗng nhiên đứng lại, lúng túng nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Lại nhìn cá nhỏ, rất trịnh trọng chuyện lạ nói ra. Ta biết ngươi đây là thanh xuân nảy mầm. Sẽ đối với bên người có mị lực nhất trưởng bối có ấn tượng tốt. Năm đó ta cũng thích quá chúng ta lão sư, thế nhưng hậu lai mới biết được đây không phải là thích. Nói đến chỗ kích động, Diệp Thiếu Dương hai tay đè xuống bả vai của nàng. Không nói khác, ngươi phải biết rằng, ta là ngươi tiểu sư thúc a, giữa chúng ta là không có khả năng. Cá nhỏ ngây ngốc nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng bộ dáng như vậy, còn tưởng rằng nàng bị nói với. Lấy tình động hiểu chi lấy lý khuyên nhủ, nghe ta, dũng cảm một điểm, đem ta quên đi. Cá nhỏ chậm rãi há mồm ra, ngưng mắt nhìn hắn một hồi lâu, thì thào nói ra, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, một người có thể tự kỷ đến trình độ này, thực sự là, ta thật không biết nói cái gì cho phải. Quay đầu đối với Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, Lãnh Vũ tỷ, ngươi chính là xuất gia đi thôi, không cần để ý hắn. Nhuế Lãnh Ngọc chán nản nói, đúng vậy, ta hối hận xuống núi. Ba người ở Nga Mi Sơn cảnh khu du chơi một ngày nửa, sau đó còn đi thăm Nhạc Sơn Đại Phật. Tuy là không như trong tưởng tượng tốt như vậy, nhưng cá nhỏ vẫn là rất thỏa mãn. Sau đó ba người cùng nhau phản hồi Thạch Thành, lão Quách Khai Sa tới đón bọn họ. Nhìn thấy cá nhỏ bình an vô sự, kích động vô cùng, đi thôi, về nhà trước, có người ở chờ. Lão Quách xông Diệp Thiếu Dương thần bí cười cười, nói rằng, Diệp Thiếu Dương hỏi hắn là ai vậy cũng không nói. Trong lòng to gan phỏng đoán, chẳng lẽ là sư phụ đến hay sao? Vừa vào lão Quách ra môn, liền thấy một cái thô bỉ lão đầu, tọa ở trên ghế salon. Trong tay bưng một cái đĩa nhỏ, bên trong chứa dầu tạc củ lạc, lão đầu gõ chân bắt chéo, vừa ăn đậu phộng, vừa nhìn tivi, trên tivi ở thả chân huyên chuyện. Lão đầu thấy vậy nồng nhiệt, sư phụ, tuy là đã sớm đoán được có thể là sư phụ, nhưng chân chính nhìn thấy, Diệp Thiếu Dương vẫn là lòng tràn đầy hoan hỉ, lão Quách quả nhiên đem tôn đại thần này cho mời tới. Sư công a, ngươi đến đây lúc nào? Cá nhỏ nhìn thấy Thanh Vân Tử, cũng là kích động vô cùng. Trước khi là Diệp Thiếu Dương chuyện, Thanh Vân Tử len lén đi tới Thạch Thành, ở lão Quách gia ở đây qua một đoạn thời gian. Lúc đó cá nhỏ vừa lúc nghỉ tại gia, lão Quách phụ mẫu đã từng đều chết với thi sát thủ. Cá nhỏ không có gia gia, nhìn thấy Thanh Vân Tử, đem hắn trở thành gia gia, cho nàng bưng trà rót nước, không có chuyện còn cho đấm chân, đem lão đầu phục vụ không phản đối. Cá nhỏ ném hành lý, lập tức chạy đến Thanh Vân Tử bên người, cho hắn đấm chân. Thanh Vân Tử mừng rỡ cười ha ha. Sư phụ, Nhuế Lãnh Ngọc cũng đi tới, rất cung kính kêu một tiếng. Hiện tại nàng cùng Diệp Thiếu Dương quan hệ lại gần một bước. Một tiếng này sư phụ gọi thân thiết hơn. Được, trở về là tốt rồi. Thanh Vân Tử quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói ra, ta nghe nói ngươi muốn đi khi ni cô. Ngươi nha, không phải ta nói ngươi, nhà mình có tiên sơn không hơn, đi làm cái gì ni cô? Trở về ta Mao Sơn khi đạo cô chính là. Chẳng lẽ là cái này tiểu xúc sinh khi dễ ngươi? Nhuế Lãnh Ngọc bạch Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, cũng không phải là. Cá nhỏ lập tức nói với Thanh Vân Tử, Sư công a, tiểu sư thúc không riêng khi dễ Lãnh Ngọc tỷ, còn khi dễ ta, không phải nói ta thầm mến hắn, còn bà nó, các người đều đến cáo ta trạng đến có phải hay không? Diệp Thiếu Dương bất mãn nhượng đứng lên. Buổi trưa, Quách đại tẩu xuống bếp, người một nhà vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trong bữa tiệc tất cả mọi người rất ăn ý, chỉ nhắc tới vui vẻ sự tình, còn lại hết thảy không đề cập tới. Thanh Vân Tử uống nửa cân rượu, có điểm chóng mặt trước khi nghe lão Quách nói Diệp Thiếu Dương mua tân phòng. Kiên trì khiến Diệp Thiếu Dương dẫn hắn đi xem. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến từ phòng ở trùng tu xong, mình cũng là không có nhìn quá, vì vậy khiến lão Quách khai ra. Mọi người cùng nhau đi thăm, đến một mình ở tiểu khu, Diệp Thiếu Dương tìm một vòng, sững sờ là không dám xác định bản thân ở đâu, không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Mã Thừa hỏi. Nhà của một mình ngươi ở đâu? Ngươi hỏi ta, Mã Thừa sai điểm đã bất tỉnh, vậy có biện pháp gì? Ta sẽ quá một hồi, đâu nhớ được, Diệp Thiếu Dương cũng rất không nói gì. Mã Thừa cũng không nhớ được, cuối cùng liên hệ cho Diệp Thiếu Dương trong nhà lắp ráp người phụ trách. Mới hỏi đến biển số nhà, liền như ngươi vậy choáng váng con vịt, sau đó làm sao tìm được đạt được lão bà. Bởi vì, này loại vô ly đầu sự tình, ở dưới lầu chờ vài chục phút, Thanh Vân Tử vô cùng khó chịu, dùng sức đốt Diệp Thiếu Dương đầu, dùng chìa khóa mở cửa. Diệp Thiếu Dương nhất thời kinh ngạc đến ngây người, gian phòng lắp ráp dường như một cái tiệm đồ cổ giống nhau. Hoàn toàn cổ điển gió, ngay cả bàn trà, sofa đều là hồng mộc, phòng khách dựa vào tường còn bày một cái đồ cổ cái. Mặt trên thả mãn văn phòng tứ bảo, ấm trà một loại vật, Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền mộng bức, chuyện này là mình ra, ừ. Không tệ không tệ, Thanh Vân Tử lập tức khen, tiểu tử ngươi rất có ý tưởng mà, vì sư thật đúng là không nghĩ tới, kéo đẩy ngoài cửa trên ban công, bày hiện lão thức ghế nằm, Thanh Vân Tử lập tức nằm trên đó, bắt chuyện pha trà, cá nhỏ lập tức mang hoạt, tìm cái gì nấu nước, Nhuế Lãnh Ngọc thân là muội tử, cũng không tiện nhàn rỗi, lục tung. Tìm kiếm ấm trà lá trà các loại đông tây. Diệp Thiếu Dương gọi thông Mã Thừa điện thoại của. Một bên không ngừng đẩy cửa phòng ra. Kiểm tra còn lại gian phòng lắp đặt thiết bị. Kết quả phát hiện tất cả đều là kiểu Trung Quốc cổ điển gió. Thậm chí cổ điển có chút khoa trương. Thế nào, gian phòng lắp ráp có hài lòng không? Điện thoại bên kia, Mã Thừa đắc ý nói. Ta đã nói với ngươi. Là thiết kế ngươi phòng này, ta chuyên môn từ kinh thành mời thiết kế sư, dựa theo ngươi hàm lượng nguyên tố trong quặng, chức nghiệp, chuyên môn thiết kế lắp đặt thiết bị phong cách, độc nhất vô nhị, ta cũng biết ngươi nhất định thích. Ta, Diệp Thiếu Dương nhúng tay lau một cái khóe mắt, từ cách cổ khắc hoa trang điểm trong kính chứng kiến mình lúc này xu thế. Tựa như trong vi tín thường dùng nhất cái kia. Cười khóc, biểu tình. Ta nói đại ca, ta lúc nào nói cho ngươi ta muốn giả dạng làm bộ dáng như vậy. Ừ, như vậy không là rất tốt sao? Ngươi là đạo sĩ, khẳng định thích văn hóa cổ điển. Ngươi đi thư phòng nhìn, có giấy và bút mực. Đồ cổ trên kệ tất cả đều là ta giúp ngươi mua lão vật. Còn có mấy người ấm trà, ngươi không có việc gì có thể viết viết chữ. Uống chút trà gì gì đó, người nào uống trà a? Ta hoàn toàn sẽ không hiểu trà khỏe, ta chỉ thích uống kích hoạt, ngoại trừ vẽ bùa, ta cũng không luyện chữ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói rằng, ta nói đại ca, người giả dạng làm cổ điển phong cách, ta đều nhẫn, nhưng người ở nơi này là lắp đặt thiết bị a, người đây là dựng phòng chụp ảnh chứ. Ta đây trực tiếp là có thể phách mảng cổ trang, ta khác đều có thể nhẫn, nhưng này giường, ngươi cư nhiên làm cho ta cái cổ nhân ngủ cái chủng loại kia cái giá giường. ngươi làm sao không để cho dưới giường thả một đôi giày thêu a? Tìm muội tử tiến đến, trực tiếp là có thể phách sơn thôn lão thi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục